Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 196 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Về phần Tô Minh. Cùng lúc đó, hồn của người áo đen liên tục bị cường minh quang suy yếu, vội vàng chạy nhanh đi phát ra những tiếng rít sắc nhọn giống như là muốn báo động cho người bên ngoài. Thần thức của Tô Minh lại nhìn bình thường, không có một chút nào thay đổi, lạnh lùng nhìn hồn của người áo đen tự mình diễn trò. Hơn 10 giây sau, hồn của người áo đen đã chạy trốn ra mấy ngàn mét lại chợt dừng bước, ngoái đầu, vẻ mặt kinh hoàng đã biến mất, còn lại là mỉm cười. Người áo đen lắc người ở lại chỗ có ký hiệu, lại quan sát rất cẩn thận. Người áo đen xông lên, khiến cho hồn đụng vào ký hiệu. Bùm một tiếng, hồn của người áo đen đã hóa thành vô số sợi tơ quấn chặt lấy ký hiệu. Cùng lúc đó, Tô Minh lập tức nhận thấy được ở trong cực minh quang của hắn lại có một người áo đen nhanh chóng lao hướng bên này. Quả nhiên là một người áo đen rất cẩn thận, hắn không cần bản thể của mình tiếp xúc mà lại khiến cho thuộc hạ đến tiếp thu, không ngừng thử. Tô Minh quan sát ký hiệu cực minh quang do hắn hóa thành, cảm giác hồn ti bị quấn quanh không ngừng dung nhập. Một lát sau, khi người áo đen thứ hai đến thì thân mình cũng nổ tung. Hồn trở thành vô số hồn ti quấn quanh. Cho đến khi người đệ áo đen thứ ba, thứ tư và thứ năm, trong cực minh quang của Tô Minh lúc trước tồn tại 7 người áo đen đều nổ tung bên cạnh ký hiệu, bọn họ muốn dùng máu thịt để nhuộm ký hiệu thành màu đỏ. Hồn của họ quấn quanh, bao phủ lấy ký hiệu. Loại ký hiệu toát ra ánh sáng đỏ ngập trời nối liền máu thịt. Khi ánh sáng đỏ lóe lên, hình thành một trận pháp lại chớp lóe, bên trong đi lại là một người áo đen. Tu vị của người áo đen này là không huyền, đúng là ông lão trong bát cực đạo bên trong nghịch thánh trận doanh mà lúc trước Tô Minh đã quan sát tới. Tự nhiên là Tô Minh phân tích, tất cả điều lúc trước đều là thử nghiệm, người áo đen này sống rất nhiều năm, sao có thể hành động lỗ mãng. Mặc dù người áo đen này rất động tâm, trong lòng cực kỳ chắc chắn nhưng vẫn phải cẩn thận. Tuy nhiên, nói là thử nhưng mà cũng là một thủ đoạn thu cực minh quang nguyên của người áo đen, gã không giống với người bên ngoài suy nghĩ muốn dung hợp cực minh quang vào thân thể và muốn luyện hóa trở thành tự thân pháp bảo. Bảy thuộc hạ của người áo đen đã sớm bị cực minh quang nuốt phân hồn, dùng máu thịt của họ để mở ra truyền tống, lấy hồn của bọn họ quấn quanh ký hiệu. Bởi vì hồn vốn thuộc về phân hồn của người áo đen, bởi vậy gã gián tiếp luyện hóa ra thứ ký hiệu không đụng vào. Có ý thức hay không thì cũng chẳng sao, bổn tọa cứ cho rằng ngươi có ý thức đi. Ông lão mặc áo đen đứng trước ký hiệu lại khàn khàn nói. Ông lão mặc áo đen giơ tay chỉ hướng ký hiệu, lập tức tất cả tơ đen trói căng, tiếng động băng băng vang lên, toàn bộ tơ đen vỡ vụn, trở thành khói đen chui vào bên trong ký hiệu. Ông lão mặc áo đen vùng tay, khoanh chân mà ngồi, hai tay liên tục ấn pháp quyết. Từng ấn ký trống rỗng xuất hiện, bay hướng ký hiệu lượn lờ khói đen. Trong ký hiệu trừ ý thức của Tô Minh ra thì còn có hạc chọc lông, người của nó đang run rẩy như là phát điên, phóng ra thiên phú của mình, không phải là đối kháng với dấu vết của ông lão mặc áo đen, mà là mở ra một thủ đoạn lúc trước đã chuẩn bị sẵn, khiến cho ký hiệu này thay đổi. Đây là quyết định thuộc bàn bạc trước đó của Tô Minh và hạc chọc lông, nếu như đem đầy đủ ký hiệu này so sánh ẩn chứa một 100 phần, vậy thì Tô Minh cần hạc trong lông che giấu đến 70 phần. Khó ở chỗ, 30 phần đó khiến cho người ta cảm giác đồng dạng là 100. Kể từ đó, ý thức của Tô Minh chiếm đa phần tùy thời có thể xóa đi đối phương, hoàn thành kế hoạch của hắn. Hạc bà nội đấy chứ, tiểu tử này dám trời mưu kế với hạc gia gia. Tôi tiểu tử, phải cho ta một chút kích thích chứ, ta cần kích thích. Người hạc trong lông run run lên, nó giống to trong hồn của Tô Minh. Hiện tại bên ngoài ký hiệu, ông lão mặc áo đen ấn pháp quyết lại càng ngày càng nhanh, dấu vết càng ngày càng nhiều, một tia liên hệ rất nhanh đã thành lập. Hai khối tinh thạch. Tô Minh bình tĩnh mở miệng. Hạc trong lông rú lên, người của nó rất phấn khởi. Tô Minh vẫn cảm thấy hạc trong lông không có ngại đếm con số, mặc kệ là bao nhiêu, chỉ cần lớn hơn cái trước thì đối với hạc trong lông chính là kích thích. Cùng lúc đó, ông lão mặc áo đen bên ngoài ký hiệu cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu vào trong ký hiệu. Ký hiệu ầm một tiếng bị ông lão mặc áo đen hình thành liên hệ. 20 khối tinh thạch. Tô Minh thản nhiên mở miệng. Hạc trọc lông đã hưng phấn đến cực hạn. Khi ông lão mặc áo đen ở bên ngoài phun ra một ngụm máu, liên hệ thành lập thì hạc trọc lông rất cũng đã hoàn thành phía trước chuẩn bị cùng nhau mở ra, khiến cho nhìn như không, nhưng mà có biến hóa, bị ẩn giấu 7 phần. Chỉ mấy chục giây, dấu vết của ông lão mặc áo đen đã chiếm toàn bộ ý hiệu. Biểu tình của gã lộ ra vẻ kích động, ngửa mặt lên trời dài đứng dậy. Ông lão mặc áo đen có thể cảm giác được cực minh quang nguyên tồn tại, liên hệ không thể nào chia cắt với gã, chỉ thấy gã động ý niệm là sẽ biến hóa ngàn vạn, giống như là một phần của thân thể. Loại cảm giác này khiến cho ông lão mặc áo đen hiểu rằng luyện thành công, mặc kệ trước đó quang nguyên này có ý thức hay không, giờ phút này ý thức duy nhất của nó chính là hồn của ông áo đen. Ông lão áo đen lại cười dài, giơ lên tay phải cách không chụp ký hiệu. Ký hiệu ẩn chứa giấy nguyên của Tô Minh nhanh chóng thu nhỏ, cực minh quang xung quanh chợt co rút. Ở trong thời gian ngắn, cực minh quang biến mất, ký hiệu nằm ở trong lòng bàn tay khô héo của ông lão mặc áo đen. Ông lão áo đen lại sửa soạn, ký hiệu biến mất, tiến vào trong cơ thể, lại bềnh bồng ở trong tinh thần, bị nguyên thần bao bọc. Cảm giác nắm giữ được cực minh quang khiến cho hơi thở và tu vi của ông lão mặc áo đen hình như khổng lồ hơn một chút. Cực minh quang biến mất, nơi này lộ ra hết ở trong mắt của đám tu sĩ bên ngoài. Bọn họ thấy ông lão mặc áo đen cười dài, thấy gã xoay người, cơ thể bỗng nhiên phát ra ánh sáng đèn chói mắt. Ánh sáng đèn toát ra, lập tức bốn phía truyền đến vô số tiếng kêu thê lương. Hơn 10 vạn tu sĩ vòng quanh tứ phía, cẩn thận canh chừng hết. Rồi lại hết thảm, người nghiêng ngả, một đám phun ra máu, hồn của họ bị tổn thương nghiêm trọng. Thân thể lạnh như băng, một đám miệng mũi đổ máu, thậm chí là có mấy ngàn vạn tu sĩ trực tiếp linh hồn bỏng, hỏng mất. Thân hình trở thành một con rối khối băng, rơi xuống tinh không. Ông lão mặc áo đen lại càng cười lớn, gã không thèm để ý đến tu sĩ man gì ở trong mắt của gã có chết bao nhiêu. Những người này chính là những con kiến hồi, không xứng đáng làm cho ông lão mặc áo đen để vào trong mắt. Ông lão mặc áo đen có một chút tự đắc, rất là không vừa lòng. Vận lực lượng cực minh quang, âm thần phân tích, nếu như gã phát ra cực minh quang, dùng tu vi thúc đẩy thì có lẽ sẽ nháy mắt diệt sát hơn 10 vạn người tại đây. Loại trí bạo này, dù là nghịch thánh trận doanh là cũng không thường gặp, thân phận như ông lão mặc áo đen này không thể nào đạt được. Tại Tam Hoàng Đại Giới, ông lão mặc áo đen này có được thứ này như vậy, hỏi làm sao mà gã không hưng phấn. Bốn phía hơn 10 vạn người linh hồn bị thương nặng, đế thiên không thèm để ý, y chỉ chắp tay, cúi đầu hướng ông lão mặc áo đen. Chúc mừng trường cực tôn đạo hữu, đã thu hoạch được trí bảo. Mắt của Bạch Phượng sáng ngời, khuôn mặt lạnh lùng cũng là xuất hiện một chút mỉm cười, khom lưng cúi đầu hướng ông lão mặc áo đen. Hai vị cứ yên tâm, bổn tọa trước kia đã đáp ứng thứ gì, ta sẽ thực hiện hết. Tiếng cười của ông lão mặc áo đen vang vọng. Ông lão mặc áo đen há mồm định nói gì thì bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, lại vụt ngẩng đầu, mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ, đến trước tiên. Xem ra cổ thần thực sự là có thủ đoạn truyền tin đến vào trong nghịch thánh. Ông lão mặc áo đen con người co rút, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh. Sau đó đế thiền là cũng biến đổi sắc mặt, khi ngoái đầu thì ánh mắt kích động nhìn sang một cột sáng thông thiên ở trong khu vực của tiên tộc. Cột sáng lấp lánh ánh sáng, chỉ vài giây đã là rạng rỡ tạm thời, khiến cho tất cả những tu sĩ đều phải trông thấy. Phần thân của tinh cực đạo trước tiên là buông xuống. Đế thiên đạo hữu, tạo hóa của người đã tới. Thôi, không cho người tiếp tục chờ đợi. Hiện tại tới chỗ thân thể của Tố Minh tộc đi, mang thân thể của hắn về đây. Khi tinh cực đạo buông xuống, thì chúng ta sẽ cùng nhau thi triển. Ông lão mặc áo đen, lắc tay áo, lắc người bước vào trong hư vô, đi thẳng tới chỗ cột sáng. Vẻ mặt của đế thiên khó nén khỏi kích động, lập tức nhấc chân bước vào trong khu vực tiên tộc, thẳng tới chỗ của thân thể của Tô Minh. Vẻ mặt của Bạch Phượng lại trở nên lạnh như băng, nhìn hơn 10 vạn tu sĩ xung quanh, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt giống như xem những con kiến. Bạch Phượng xoay người, do dự một chút, cùng đi hướng cột sáng. Cột sáng nối tiếp nghịch thánh chân giới và đạo thần chân giới, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, uy nhiếp mãnh liệt lan tràn, thậm chí là có vô số ký hiệu, ấn ký vòng quanh cột sáng. Mỗi một ký hiệu đều ẩn chứa áp lực, khiến cho người ta phải nghẹt thở. Tiếng nổ truyền ra khắp liên minh tiên tộc, khuếch tán ra, lọt vào mỗi một chỗ trên chiến trường, lan ra khắp đạo thần chân giới. Tất cả tu sĩ trong đạo thần chân giới cảm giác uy nhiếp giống như là bị núi đè, cảm giác tinh thần run rẩy, linh hồn xé rách. Những tiếng rầm rầm điếc tai truyền vào trong đạo thần tông. Giây phút cột sáng nổ vang vọng, có tu sĩ nghịch thánh trận oanh buông xuống. Ở trong đạo thần tông, chỗ tổ hiền y bế quan, y khoanh chân ngồi rồi mở mắt ra. Lóe ra thần thông chờ mãnh liệt, hình như là nỗi chờ mong áp lực rất nhiều năm, qua giờ phút này, rốt cuộc là sắp sửa bùng nổ. Kế hoạch thứ tà, giai đoạn thứ nhất sắp hoàn thành, đạo thần chân giới đã không còn tác dụng, chuẩn bị nhiều năm như vậy. Hiền tồn đại nhân, người cũng đừng làm cho tô ta thất vọng, còn có các đạo hữu nghịch thánh trận doanh, các người lại phải cố gắng. Về phần tô mình, tổ hiền y trầm mặc, hai mắt chợt lóe. Lại nhíu mày. Hết trường. Chống bôi. Đứa nhỏ này đi nơi nào? Không thể nào tìm ra chỗ ở. Chuyện này trước giờ là chưa từng có. Hạt giống diệt sinh sắp trưởng thành, nhưng mà hình như bị lực lượng nào đó quấy nhiễu. Tuy nhiên, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch giai đoạn thứ nhất, vậy là tốt. Có một số việc, trước khi diệt sinh trưởng thành, thì hắn không nên biết. Tô Hiền Y biểu tình phức tạp, lại thở dài, trong mắt có một chút áy náy. Tô Hiền Y cúi đầu nhìn trống bồi trước mặt, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt về. Ta thực sự xin lỗi người, nhưng người thực sự là không thích hợp với Vũ Huyền. Bởi vì người không có tư cách đó, ta sẽ dùng cách khác để bù đắp. Tô Hiền Y nhắm mắt. Khi Tô Hiền Y khép mắt thì ở Minh Hoàng chân giới không xa, trong một cung điện giống như không tồn tại trong thế giới, gian phòng màu hồng tràn ngập hương hoa kỳ lạ, mùi hương không bình thường, ngửi một hơi sẽ làm cho tu vi gia tăng một chút, thậm chí là linh hồn cũng sẽ được tẩm bổ. Nếu như có thể tu hành quanh năm ở trong phòng này thì sẽ tăng lên hơn bên ngoài gấp rất nhiều lần. Chỗ này như vậy khá hiếm thấy ở trong Tam Hoàng đại giới, nhưng mà ở chỗ của Minh Hoàng chân giới thì lại xuất hiện một căn phòng như vậy. Trong phòng của Vũ Huyền yên lặng ngồi chờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn trời sao bên ngoài song cửa. Trước mặt của Vũ Huyền, trên bàn đặt một cái khay, bên trong có hai vật phẩm, một là một cái trống bỏi, một cái là vật tuổi thơ của cô, còn hai là một cái trống bồi, một cái đã thất lạc. Ở trong tay là còn có vật khác là một mảnh nhỏ màu đen. Nếu như Tô Minh ở trong này thì lập tức sẽ nhận ra ngay, mảnh nhỏ đó cũng giống như là từ lúc mà hắn lấy từ chỗ của Tiểu Hồng. Đó là mảnh nhỏ diệt sinh chi chủng. Đạo Thần Tông, liên minh tiên tộc đang ở cùng với tu sĩ Đạo Thần Tông đấu kịch liệt khắp nơi. Hai bên kịch liệt ở trong tiếng nổ vang tinh thần chấn động, không ai biết nguyên nhân. Bọn họ cũng không biết rằng tài kiếp sắp buông xuống Đạo Thần Tông. Họ lại càng hiểu hiện tại ở trung tâm trong khu vực tiên tộc, ánh sáng xuất phát ra từ cột sáng đã đến cực hạn. Bên ngoài cột sáng, ông lão mặc áo đen chắp tay sau lưng đứng thẳng. Bạch Phượng ánh mắt khao khát nhìn cột sáng. Bạch Phượng muốn thăng tiền, đó là một điều mà cô tha thiết ước mơ. Vì việc này, Bạch Phượng có thể trả giá hết thảy. Bên kia, Đế Thiên đã trở về, biểu tình kích động. Đế Thiên chờ ngày này đã rất lâu, giờ phút này sắp xuất hiện kết quả. Cho dù là đã từng có thân phận hiên tôn, cũng không thể nào khống chế toát ra cảm xúc phập phồng lo sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng nổ vang một tiếng đồng hồ, càng ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên ở trong cột sáng từ chỗ trực cao xuất hiện một cái bóng cực kỳ nhanh xuyên qua cột sáng, lao xuống phía dưới. Xuyên thấu qua cột sáng có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng giống như là một người, giờ phút này đang vặn vẹo không ngừng biến đổi, hình như là từ bên kia xuyên qua. Từng đợt uy hiếp khủng bố toát ra từ cái bóng, xuyên qua cột sáng mãnh liệt khuếch tán ra bên ngoài. Không khí xung quanh bị uy hiếp, làm sắp vỡ, lực lượng giống như là ẩn chứa không gian biến hóa lại ầm ầm lan tràn ra. Đế Thiên con người co rút, đứng im ở trong đó không nhúc nhích, nhưng mà tóc cũng bị thổi bay phần phật. Bạch Phượng mặt mày tái nhợt, thân hình dần dần lùi ra phía sau, dường như là cố gắng đứng để chịu đựng uy hiếp khuếch tán. Tu vi thật mạnh. Bạch Phượng hút một ngụm khí lạnh. Ông lão mặc áo đen biểu tình vẫn như bình thường, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Giờ phút này gã lại cười lạnh. Đây không phải là tu vi của hắn, là khi xuyên qua hai giới mà sát xuất hiện giới lực. Đây mới chỉ là một chút. Người vừa mới buông xuống đều có một chút giới lực như vậy. Khi đi xa khỏi cột sáng thì nó sẽ biến mất. Nhưng mà tu vi thực sự của hắn là còn cường đại hơn nhiều so với người đang cảm nhận. Tiếc là cột sáng thông thiên tam hoàng đại giới này vẫn còn tồn tại một chút tỷ vết. Nếu như không thì bát cực đạo ta có thể buông xuống bản tôn, chứ không phải là lấy hồn tạo thân hình thì tốt biết mấy. Tinh cực đạo, tu vi của hắn tương đương với lão phù, am hiểu tinh thần lực, thay đổi liên tục. Ông lão mặc áo đen lại cười cười, liếc cái bóng rất nhanh, nhưng mà ở trong cột tụ sáng đó, nụ cười rất lạnh. Tinh cực đạo, hai chúng ta đã lâu không gặp. Khi ông lão mặc áo đen lên tiếng thì cái bóng vặn vẹo trong cột sáng ở vị trí cái đầu lóe ra hai luồng ánh sáng âm u, giống như là đôi mắt mở bắn ra một mũi nhọn sắc bén về phía ông lão mặc áo đen. Trường cực đạo, hơn ngàn năm không thấy cũng có thể gọi là đã lâu sao? Thanh âm kia không khàn như là giọng nói của ông lão áo đen, nó có sự nhu huyễn, chậm rãi chuyển ra. Bạch Phượng lại chấn động tinh thần, lùi vài bước, chỉ một mình Đế Thiên vẫn đứng nơi đó, nhìn về phía cột sáng. Về này, nói như vậy chắc là Đế Thiên đạo hữu sao? Cái bóng trong cột sáng vặn vẹo dữ hơn, lại cho người ta cảm giác dường như là càng ngày càng đông hữu. Ánh mắt rời khỏi người của ông lão, mặc áo đen, nhìn về hướng Đế Thiên. Đúng là tại hạ. Đế Thiên mỉm cười mở miệng. Đúng lúc này, cái bóng vặn vẹo ở trong cột sáng bỗng nhiên dừng lại. Một cái đầu có mái tóc dài xuất hiện trong cột sáng. Đó là một người đàn ông trung niên rất tuấn tú, biểu tình không giận mà uy. Hai mắt giống như là ẩn chứa tinh không, có vô số tinh thần lần lượt thay đổi, hình thành dấu vết ký hiệu liên tục biến đổi. Khi ông lão mặc áo đen nhìn hướng cái bóng, ở trong cột sáng Tô Minh cũng chú ý hắn. Tô Minh nhìn cái đầu lộ ra, đang định lúc trước hắn đã từng qua một người áo đen nhìn thấy bóng dáng kia cũng đúng là người này. Nhưng Tô Minh động thần thức, người này và người ở trong mắt người áo đen kia xem ra cách biệt tu vi rất lớn, giống như trời với đất. Nhưng mà nghĩ đến lời của lúc trước ông lão mặc áo đen đã nói, Tô Minh lại cười lạnh, thầm nghĩ xem. Đám người này đến từ nghịch thánh khi buông xuống là không thể nào giữ nguyên, cần phải tạo lại thân hình. Nhưng mà tạo lại thì giống như là phân thân, tu vi sẽ giảm xuống rất nhiều, nhưng mà chắc chắn là qua một thời gian ngắn sẽ hồi phục lại ngay. Cái đầu xuất hiện ở trong cột sáng rồi dần dần hình thành thân hình không mặc quần áo mà ở trần. rất nhanh sinh trưởng, tràn đầy đủ hơn. Do đó, thân hình hoàn mỹ đủ để làm cho con gái phải động tâm. Bạch Phượng nhìn chằm chằm, khuôn mặt lạnh băng không biết có phải là cố ý, vừa đúng lộ ra một chút ửng đỏ, khiến cho dung nhan lại càng đẹp. Vị đạo hữu xinh đẹp này chắc chắn là Bạch Phượng của Phượng Môn. Trong cột sáng, người đàn ông đã có thân hình, hai tay nhanh chóng sinh trưởng, mỉm cười nhìn hướng Bạch Phượng. Bạch Phượng, bái kiến Tinh Cực Đạo. Bạch Phượng lập tức cúi đầu, lại hạ thấp người. Khi Bạch Phượng cúi, thì Tinh Cực Đạo ở trong cột sáng đã rất hoàn mỹ ngưng tụ ra thân hình có đủ tứ chi. Thoáng một cái áo dài màu lam trùm lên người của gá, vai rộng, thân hình thon dài, khiến cho Tinh Lực Đạo lại đầy sức hấp dẫn đối với người khác phái. Người đàn ông trung niên nhấc chân đi ra khỏi cột sáng, uy nhiếp tứ phía lại chợt biến mất. Tự nhiên là ông lão mặc áo đen đã nói, đến từ giới lực, giờ phút này, theo giới lực tan biến, lực lượng tu vi có thể so với sinh cảnh, ở nghịch thánh thì là không huyền, phát ra từ người đàn ông trung niên, đối diện với ông lão mặc áo đen. Ông lão mặc áo đen cười cười, thân hình lóe lên vết sáng, ánh sáng đó chính là cực minh quang, tuy lập tức tan biến ngay, nhưng mà vẫn khiến cho Tinh Cực Đạo con người cò rút. Xem ra, bồn tòa vẫn là tới chậm một bước. Cực Minh Quang Nguyên đã bị người thu đi mất. Tuy nhiên, hình như là vẫn còn cần ôn dưỡng. Tinh Cực Đạo lắc đầu, không hề che giấu lòng tiếc nuối, lời nói lộ ra vẻ sắc bén. Tam cánh đồng hoang vu thủy, hết thảy đều ở trưởng thành, dị bảo sẽ xuất hiện thôi. Ông lão mặc áo đen thản nhiên mở miệng. Như vậy lần sau... Mắt của Tinh Cực Đạo chợt lóe lên nhìn hướng ông lão mặc áo đen. Cho người. Ông lão mặc áo đen mỉm cười. Tình Cực Đạo trên mặt lộ ra mỉm cười, nụ cười này lại càng rạng rỡ, cuối cùng là cười to với ông lão mặc áo đen. Rốt cuộc thì rời khỏi nghịch thánh giới, bổn tọa lại thích nơi này không có áp lực, mọi thứ tại đây đều là có thể đoạt được. Tình Cực Đạo nhìn tứ phía, biểu tình rất cảm thán. Tình Cực Đạo nhấc tay chộp hướng Bạch Phượng, cô biến sắc mặt nhưng mà không một chút nào sức lực phản kháng, bị Tình Cực Đạo bắt lấy, ngửi một hơi. Phụ nữ trong màn gì rất thích hợp làm lô đỉnh, nhưng mà ngươi không cần phải sợ. Ta sẽ không biến người thành lô đỉnh. Người là của hắn, sư phụ của người mới là của ta. Tình Cực Đạo của ông lão mặc áo đen ánh mắt luôn bình tĩnh, lại mỉm cười thả Bạch Phượng ra. Bạch Phượng sắc mặt tái nhợt rất nhanh lùi về phía sau vài bước, theo bản năng lùi lại đứng bên cạnh ông lão mặc áo đen. Tình Cực Đạo mắt lại chợt lóe nhìn hướng Đế Thiên. Đế Thiên đạo hữu, bổn họa buông xuống, mang theo ý chí của nghịch thánh, hết sức giúp người đổi mệnh trở thành Tố Minh tộc. Còn không mau đem khối thần xác kia để vào trong nghịch thánh thông thiên trụ của ta. Đế Thiên mắt chợt lóe sáng, giơ tay phải hất ống tay áo, một tế đàn to lớn xuất hiện. Bên trần nằm thân thể bản tôn của Tô Minh. Giây phút tế đàn xuất hiện thì lao tới cột sáng, khoảnh khắc dung nhập vào trong. Tế đàn bình bổng ở trong cột sáng, bị vô số hào quang vòng quanh. Tô Minh giấu ở trong ký hiệu, mặc dù ký hiệu ở trong người của ông lão mặc áo đen nhưng mà không ảnh hưởng Tô Minh nhìn tới bên ngoài. Tôi mình thấy tình hình của Bạch Phượng, trong lòng đã có sự đau đớn, chỉ có sự hờ hững. Bạch Phượng đã không còn một chút gì liên quan tới hắn, con đường là do đối phương tự chọn. Theo cường giả vốn là lựa chọn kẻ yếu, không đúng không sai. Tôi mình cũng là thấy tế đàn dung nhập vào trong cột sáng, thân thể của bản tôn hắn, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân thể của mình đến như vậy. Bổn tọa mang theo báo nghịch vật thánh đại nhân, chuyên môn luyện chế cho ngươi đổi mệnh. Bảo vật này có thể để cho ngươi hơn 2 phần nắm chắc. Hơn nữa bổn tọa và trưởng lực đạo sẽ giúp cho người thêm nửa phần tự tin. Còn khả năng thành công bao nhiêu thì người tự tin, nhưng mà phải chuẩn bị sẵn sàng. Người có lẽ sẽ thất bại. Nếu như thất bại, thì có báu vật này cho hồn của người không diệt. Nhưng, đưa người mất đi tư cách đổi mệnh, chúng ta sẽ tiếp tục tìm những người khác để thử nghiệm. Tình Cực Đạo biểu tình nghiêm túc lại nhìn Đế Thiên nói. Đế Thiên gật đầu, mắt chợt lóe nhìn ông lão mặc áo đen. Ông lão mặc áo đen ho khan. Đã có cực minh quang của lão phu trấn hồn thì sẽ tăng thêm 2 phần nắm chắc. Vậy gần như là 8 phần. Ta tổng cộng đã có gần như 8 phần tỷ lệ đổi mệnh thành công. Cho dù là bọn họ có nói khoa trương, nhưng mà giảm đi 2 phần còn gần đến 6 phần. Vậy là đủ. Mắt của Đế Thiên sáng ngời. Nghe lệnh của ta, dung hồn nhập thế, dịch thiên sửa mệnh, nghịch lùi thương khung, thỉnh báu vật của nghịch thánh. Tình Cực Đạo giống lên. Tình Cực Đạo giơ tay phải chỉ hướng cột sáng, một chiếc nhẫn màu trắng trên ngón tay của gã bay ra, thẳng tới chỗ của cột sáng. Hết chương. Báu vật của nghịch thánh. Chiếc nhẫn màu trắng này rất tinh tế, thoạt nhìn là không giống như con trai đeo, ngược lại giống như là của phụ nữ. Khi bay ra, chiếc nhẫn màu trắng ngay lập tức xuyên thấu qua cột sáng thông thiên, trực tiếp bành bổng trên thân thể của bản tôn Tô Minh nằm ở tế đàn trong cột sáng. Thỉnh báu vật nghịch thánh. Tình Cực Đạo mặc áo lam, mắt lóe lên ánh sáng âm u, tay phải ấn pháp quyết cách không chỉ vào chiếc nhẫn màu trắng. Chiếc nhẫn màu trắng lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt, khoảnh khắc mở rộng, biến hóa to lớn cỡ 3 mét. Cùng lúc đó, chiếc nhẫn màu trắng phóng ra hơi thở khiến cho cột sáng run rẩy, hơi thở tràn ngập toàn bộ cột sáng, thẩm thấu ra bên ngoài làm cho Bạch Phượng hoàn toàn biến đổi sắc mặt. Liên tục lùi mấy bước, mặt mày tái nhợt lộ ra vẻ hoảng sợ chưa từng có, cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt nhất trong mắt. Người Bạch Phượng run run, lập tức quỳ lạy. Đế Thiên đã từng là hiên tôn, cường giả vượt qua ông lão mặc áo đen. Tình Cực Đạo làm lại thân hình, mặc dù là không thể nào tương đương với bản thể của hai người này tại nghịch thánh trận doanh, nhưng mà cũng có thể đấu một trận. Mặc dù lúc trước Đế Thiên đối với Tô Hiền Y lưỡng bại câu thương, bị thương rất nặng, cho đến nay thần hồn và tu vi đã bước đi rất nhiều, nhưng mà dù gì y vẫn là hiên tôn. Tuy nhiên, trước khi uy nhiếp tràn ra từ chiếc nhẫn màu trắng, biểu tình Đế Thiên biến đổi, lùi ra phía sau vài bước, trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ hoảng sợ. Uy nhiếp này có cảm giác cao nhất, rất muốn quỳ lạy, muốn cúi đầu, sinh mệnh nào có gan dãy dụa đều nhất định sẽ bị diệt vong. Bất khả ngôn, đây tuyệt đối là hơi thở bất khả ngôn, cường giả bất khả ngôn của nghịch thánh trần giới. Đế Thiên lại hơi thở, hồn hề thụt lùi, biểu tình của hắn biến đổi, cuối cùng cũng quỳ lạy. Chiếc nhẫn màu trắng trong cột sáng không ngừng tràn ra uy nhiếp, có rất nhiều ký hiệu phức tạp liên tục vòng quanh bên trên, những ký hiệu ẩn chứa lực lượng làm cho Tô Minh nín thở, khiến cho hắn nhìn thấy giống như là mở ra cánh cửa ở trong sinh mệnh. Cánh cửa mở ra tầm mắt của Tô Minh, trong giây lát hắn đã nhìn thấy được bất khả ngôn. Hơi thở cuồng đại, Tô Minh tìm tòi toàn bộ trí nhớ, trong giây lát hiện lên một thân hình tang thương ở trên con thuyền cổ xưa, nhìn chúng sinh mang theo tế phẩm tới. Diệt Sinh lão nhân, loại cảm giác này giống như là cảnh giới của Diệt Sinh lão nhân. Chiếc nhẫn màu trắng này đến từ nghịch thánh, là báu vật của nghịch thánh. Biểu tình của Tinh Cực Đạo lộ ra vẻ cuồng nhiệt, lập tức quỳ hướng chiếc nhẫn màu trắng. Ông lão mặc áo đen khi nhìn thấy chiếc nhẫn màu trắng tràn ra uy nhiếp thì vung lên tay áo, cũng quỳ xuống. Lại theo hơi thở không ngừng khuếch tán, dần dần lấy nơi đây làm trung tâm, tám phương hạ phàm của các tu sĩ cảm nhận được hơi thở này trong lòng cũng run rẩy, cũng quỳ xuống. Trong khu vực Liên Minh Tiên Tộc, thậm chí là tu sĩ Đạo Thần Tông chiến đấu đều cảm nhận được hơi thở, bọn họ giống như là người của Liên Minh Tiên Tộc, tinh thần run rẩy nhìn hướng Liên Minh Tiên Tộc, thân thể của bọn họ bản năng quỳ lạy nơi này. Hơi thở đó vẫn còn khuếch tán, ước chừng là hơn 10 giây sau, nó khuếch tán đến toàn bộ Đạo Thần chân giới, thậm chí là lan vào trong Đạo Thần Tông, khiến cho vô số tu sĩ hoảng sợ. Người bọn họ mang theo khuất nhục, mang theo tuyệt vọng, không thể nào không quỳ lạy hướng Liên Minh Tiên Tộc. Toàn bộ Đạo Thần Tông là một mảnh tĩnh mịch, có vô số tu sĩ quỳ lạy. Chỉ còn duy nhất đất bế quan của Tô Hiền Y ở trong Đạo Thần Tông, vốn y đang khoanh chân và cảm nhận được hơi thở này thì ngửa đầu lên trời, phát ra một tiếng gầm nhẹ, biểu tình nội lộ ra ở trong đó rất tà, mong chờ lâu lắm. Tô Hiền Y chậm rãi đứng dậy, giơ tay phải lên siết chặt thành năm đấm, đánh hướng hư vô. Lặng lẽ, đất bế quan của Tô Hiền Y rung động mạnh mẽ như là sắp hỏng mất, nhưng mà lập tức còn có vô số ký hiệu ngay lập tức xuất hiện hư vô, long lánh xoay nhanh giống như là đang tu sửa. Nơi này, hơi thở vẫn là chưa đủ. Nhưng mà giai đoạn thứ nhất đã sắp hoàn thành rồi. Khi đã tới vô cùng, thì chính là lúc Tô Hiền Y ta hoàn toàn khống chế thân thể này. Ta có cơ hội thoát ra khỏi đây. Nghịch thánh, ám thần, còn có thằng nhãi hiền tồn. Các người đoán rất lâu, nhưng mà tuyệt đối không có đoán ra kế hoạch của Tô ta. Các người không đoán ra Tô ta điên cuồng cỡ nào sau khi bộ tộc của ta diệt vong. Tô Hiền Y ngửa mặt lên trời cười to, mặt mày vặn vẹo, ở trong dữ tợn có điên cuồng đủ để hủy diệt không trời. Tiếng của Tô Hiền Y rít gào quanh quẩn trong đất bế quan, không thể nào chuyển đến Liên Minh Tiên Tộc, cũng là không vào trong tai của Tô Minh được. Tô Minh ở trong cơ thể của ông lão mặc áo đen, hắn nhìn chiếc nhẫn màu trắng ở trong cột sáng, có cảm giác chưa từng có tràn ngập ở trong lòng, khiến cho tâm thần của hắn tiến hành lột xác, tiến tới tu vi càng mạnh, hướng đến trở thành mạnh nhất ở trong cõi trời đất. Đây là tu vi của nghịch thánh sao? Không biết kiếp này, Tô Minh ta có thể nào, có ngày nào đó được tu vi như thế? Tô Minh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn màu trắng. Thần thức của Tô Minh dao động, hắn không nhận ra được Hạc Trọc Long cùng với hắn giấu ở trong người của ông lão áo đen nhìn thấy chiếc nhẫn màu trắng này thì run lên bần bật. Trong mắt của Hạc Trọc Long có sự nhớ nhung, có cảm giác nói không nên lời, giống như nó nhớ lại, giống như nó đang suy tư. Phì Hoa, đã bao nhiêu năm nay, ta rời đi nơi đó đã bao nhiêu năm, thì ra người đã bước tới một bước đó, trở thành nghịch thánh. Nghịch thánh, người đã dùng cách lúc trước mà ta nói cho người đó sao? Là con đường ta dùng toàn bộ sinh mệnh để tạo ra. Đó là một sai lầm, nhưng lại có thể trở thành con đường nghịch thánh. Hạc Trọc Long thì thào, bỗng nhiên nó lại cào đầu của mình. Ê, chết tiệt, hình như vừa rồi ta nghĩ tới một chút chuyện. Lúc này, Đột nhiên trong cột sáng, tế đàn trước thân thể bản tôn của Tô Minh toát ra từng mùi hương thơm khuếch tán ra bên ngoài, bao phủ thân thể bản tôn của Tô Minh vào dưới chiếc nhẫn màu trắng. Cùng lúc đó, chiếc nhẫn màu trắng này giống như là có ý thức riêng, toát ra ánh sáng xuyên thấu sương mù, xuyên thấu qua thân thể bản tôn của Tô Minh. Tô Minh nhìn thấy thân thể của mình trong sương mù biến trong suốt, có thể thấy mỗi một sợi gân ở trong người, mỗi một đám điểm tóc xoáy ở trong sợi gân, rậm rạp ở trên người. Tựa như là mạch lạc hợp thành một ký hiệu khổng lồ và phức tạp, giống như là đã trở thành một cái khóa phức tạp. Người bên ngoài thấy ký hiệu này khủng khiếp và thâm ảo, nhưng mà chỗ Tô Minh nhìn thấy thì là đó là một loại sinh mệnh. Mạch lạc nhìn thành ký hiệu dấu vết sinh mệnh của Tố Minh tộc bọn hắn, hình thành khóa, là khóa huyết mạch Tố Minh tộc. Trường cực đạo tôn. Tinh cực đạo mặc áo lam nói. Khi tinh cực đạo thốt lời, ông lão áo đen giơ hai tay ấn pháp quyết, lắc người lao tới cột sáng cùng với tinh cực đạo, khoảnh khắc xuyên thấu, bềnh bồng trong cột sáng, khoanh chân ngồi bên cạnh chiếc nhẫn màu trắng. Hai người đồng thời thở sâu, trong giây lát toát ra toàn bộ tu vi dung nhập vào trong chiếc nhẫn màu trắng. Hiển nhiên, muốn chiếc nhẫn màu trắng này dẫn động trong hai người không có ai đủ tư cách, phải là dục cùng nhau ra tay mới miễn cưỡng làm được. Thần thức của Tô Minh động, hắn ở trong người của ông lão mặc áo đen lập tức cảm nhận ra tu vi của gã quay cuồng, thẳng tới hướng chiếc nhẫn màu trắng. Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn có một loại xúc động muốn chiêu một thần thức đi theo. Xúc động này lại cực kỳ mãnh liệt, dù rằng Tô Minh muốn áp chế nó là cũng thấy không cam lòng. Đây là báu vật của nghịch thánh. Loại báu vật này... Thần thức của Tô Minh lại dao động rất mạnh. Dứt khoát, tràn ra một chút thần thức, theo tu vi của ông lão mặc áo đen thẳng đến chiếc nhẫn màu trắng. Trong quá trình Hạc Trọc Long biết được nguyên nhân của chuyện quan trọng, được Tô Minh đồng ý cho tinh thạch, nó không ngừng suy nghĩ, nhưng mà trí nhớ của nó cảm thấy rất là lung tung, hết sức biến thần thức của Tô Minh trông giống như là lực lượng tu vi của ông lão mặc áo đen. Tô Minh toát ra được một tia thần thức, trong phút chốc sẽ khiến cho tu vi của ông lão mặc áo đen ùa vào chiếc nhẫn màu trắng. Khoảnh khắc tiến vào trong chiếc nhẫn màu trắng này, trong óc của Tô Minh nổ vàng. Hắn thấy thế giới bàng bạc, có sông có núi, cũng có vô số sinh mệnh tồn tại. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn thì phát hiện ra một số tồn tại ở thế giới này, thậm chí là bao vây thế giới, đều từ các ký hiệu tạo thành. Số lượng của những ký hiệu này rất nhiều, cho dù là Tô Minh đều là không thể nào tính toán cho rõ, chỉ có thể dùng số, vô số để hình dung. Cùng lúc đó, khoảnh khắc của Tô Minh nhìn thấy thế giới, hắn đã nhận ra chiếc nhẫn màu trắng này không phải là tinh cực đạo. Ông lão mặc áo đen có thể thúc giục, tu vi của hai người này đối với báu vật nghịch thánh chỉ là giống như mối bỏ biển. Nhưng mà tu vi của tinh cực đạo, ông lão mặc áo đen ồ ạt tiến vào, mở ra cấm chế bên trong chiếc nhẫn màu vàng, khiến cho cấm chế này mở ra, tất cả ký hiệu tạo thành thế giới nổ vàng, phân giải, hóa thành ký hiệu bay múa. Tô Minh không nhìn thấy tình cảnh này, tinh thần lại rúng động. Hắn có cảm giác mãnh liệt là hình như trong ký hiệu ẩn giấu một loại hắn không thể hiểu rõ, nhưng nếu như hiểu ra thì tu vi sẽ tăng vọt. Cảm giác này rất mãnh liệt, khiến cho Tô Minh lập tức tập trung hết vào trong quan sát. Ngay sau đó là toàn bộ thế giới biến thành vô số ký hiệu, tình cực đạo phát ra những tiếng gầm nhẹ. Đế thiền, dâng hiến hết vật mấy năm nay người đã chuẩn bị đi, dùng để nghịch chuyển khung trời, khiến cho trời và thời gian đảo ngược bị tiêu hao. Đế thiền mắt chợt lóe, cố nén nỗi lòng kích động mãnh liệt, ném ra túi chữ vật của y vào trong cột sáng. Đế thiên tay phải nhấp pháp quyết chỉ vào, lập tức túi chữ vật mở ra, rất nhiều vật mà y đã chuẩn bị vội vàng vô số năm nay bay ra hết. Hết chương. Nghịch biến. Những vật phẩm này, cái nào đều rất hiếm thấy ở trong đạo thần chân giới, một cái đủ để khiến cho vô số tu sĩ điên cuồng, cái nào đều là phải chân quý đến khó hình dung. Nhưng ngày hôm nay, chúng xuất hiện, thậm chí là không nhìn rõ, hình dạng đã hòa tan trong cột sáng, trở thành chất lỏng bị chiếc nhẫn màu trắng nhanh chóng hấp thu. Đế thiền chuẩn bị vật phẩm đã mấy trăm vạn năm, chỉ 10 giây sau đã toàn bộ biến thành chất lỏng, toàn bộ đều bị chiếc nhẫn màu trắng hấp thu sạch sẽ. Ngay sau đó, chiếc nhẫn màu trắng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng chợt lóe, khuếch tán ra trong cột sáng bắn nhanh đến 8 hướng, bao phủ hết trời sao trong phạm vi 800.000 mét. Trời sao phạm vi này đều biến mất. Nói nó biến mất là vì trời sao này hư vô tối đen, không thấy năm ngón, chỉ là còn lại một mảnh ánh sáng màu trắng. Trong ánh sáng chứa màu lam, khiến cho người ta ngoảnh đầu, nhìn có cảm giác mãnh liệt dường như là trời sao này đã trở thành trời xanh. Nhưng tụi mình nhìn thấy tinh thần chấn động, bởi vì hắn thấy là người duy nhất đầy đủ tình cảnh này. Ông lão mặc áo đen, tinh cực đạo đều không nhìn thấy, bởi vì tu vi của họ dung nhập vào trong chiếc nhẫn màu trắng, thần thức mang theo vẻ kính sợ căn bản đã không dám lan tràn ở trong chiếc nhẫn màu trắng này. Tụi mình nhìn thấy rõ ràng vật phẩm của đế thiền chuẩn bị mấy trăm vạn năm đang hòa vào tan, bị chiếc nhẫn này hấp thụ hết. Tác dụng của nó là hóa thành lực lượng khiến cho vô số ký hiệu trong chiếc nhẫn này dung hợp lẫn nhau. Vô số ký hiệu trong thế giới ngừng tụ ngắn ngủi cần lực lượng khổng lồ, tài liệu đế thiền chuẩn bị mấy vạn năm có thể miễn cưỡng hóa thành mãn điểm, mà theo vô số ký hiệu ngừng tụ, ký hiệu trong chớp mắt đã biến hóa thành 3 cái. Mức độ phức tạp của một ký hiệu khiến cho Tô Minh nhìn thoáng qua, thần thức của hắn hỏng mất, không thể nào chịu đựng. Nhưng mà cứ việc thần thức hỏng mất thì Tô Minh lại có cảm giác rất mãnh liệt, dường như tất cả những ký hiệu trong thế giới chiếc nhẫn màu trắng này đều là do ba ký hiệu không ngừng kết hợp mà biến hóa ra. Giây phút thần thức vỡ, Tô Minh nhìn thấy ở trong ba ký hiệu toát ra mũi nhọn ánh sáng màu trắng bắn ra, hợp thành bầu trời xanh phạm vi 800.000 mét ở bên ngoài cột sáng. Toàn bộ bầu trời này thực ra là một mảnh ký hiệu. Tô Minh tinh thần chấn động, mặc dù là hắn bị đập vỡ một lũ thần thức, nhưng mà lúc này hắn không một chút do dự lại phân ra thần thức. Theo tu vi của ông lão mặc áo đen hướng tới chiếc nhẫn màu trắng, đây là một lần tạo hóa, là một lần kỳ ngộ, là một lần cơ duyên người thường tuyệt đối khó gặp. Cứ việc Tô Minh tới vì thân thể bản tôn, nhưng mà hắn tuyệt đối không là từ bỏ cơ duyên đó. Cứ việc hắn là còn không hiểu được ba ký hiệu kia là cái gì, nhưng mà hắn vẫn rất muốn xem, bởi vì hắn trực giác nói cho mình biết ba ký hiệu này tuyệt đối có thể liên hệ rất lớn tới cảnh giới bất khả ngôn. Khi mà thần thức của Tô Minh tiến vào bên trong chiếc nhẫn màu trắng, hắn nhìn thấy ký hiệu thứ hai phát tiết ra bên ngoài, màu ký hiệu màu đen khuếch tán ra bên ngoài, lập tức nhuộm trời xanh 800.000 mét thành màu đất đen. Đất màu đen, dù màu đen này rõ ràng khác với màu đen của hư vô, nó thực sự là mặt đất màu đen bao trùm. Trong 800.000 mét trời xanh có địa vị. Trong phạm vi này, trời sao đã bị thay đổi, trở thành một thế giới. Thần thông này khiến cho các tu sĩ mờ mịt, nhưng mà bọn họ là không mờ mịt bao lâu thì ký hiệu thứ ba đã khuếch tán. Mỗi một người nhìn thấy tình cảnh này có cảm giác trời đất đảo ngược, giống như là thế giới và giây phút này chuyển ngược, trời xanh thành đất, mặt đất thành bầu trời, bất động là thân hình của họ. Nhưng mà cảm giác loạn trời đất này đảo ngược khiến cho mặt của tu sĩ tái nhợt, thức hải choáng váng. Thiên địa nghịch chuyển. 800.000 mét trời đất chuyển ngược, trong một giây phút ùa vào cột sáng chính giữa, ngừng tụ trên thân thể bản tôn của Tô Minh. Thân thể bản tôn của Tô Minh vào giây phút trước tuy là trong suốt, nhưng mà gần ký hiệu ở trong cơ thể run rẩy lại vặn vẹo. Nếu so sánh với ký hiệu lúc trước của thân thể bản tôn của Tô Minh và khóa sinh mệnh, vậy thì giờ phút này ổ khóa bị lực lượng thiên địa nghịch chuyển cũng đã bị chuyển ngược, khóa bị mở ra. Đế Thiện ở ngoài cột sáng kích động nhìn thấy hình ảnh này, biết rõ Tố Minh tộc, giờ thấy rõ huyết mạch khóa của Tố Minh tộc ở trên người thân thể này đã mở ra. Cùng lúc đó, ký hiệu trở thành mặt đất, thành bầu trời, còn có ký hiệu vô hình dịch chuyển thiên địa lại chớp lóe. Tiếng nổ ầm ĩ chấn động toàn đạo thần chân giới. Trong tiếng nổ vang, Tô Minh lập tức cảm nhận được ba ký hiệu không ngừng tuần hoàn với nhau, dựa theo quy luật sắp hàng, ầm ầm vang ra lực lượng thời không giống như là Tố Minh tộc. Lực lượng thời không xuất hiện thì khuếch tán ra tám hướng, lúc thì chạy nhanh khiến cho nghịch chuyển. Điểm này nhìn ra được từ người của Đế Thiên và Bạch Phượng. Khi nhìn thấy mặt mày của hai người này già nua, hơi thở nháy mắt lại càng thêm tang thương. Còn khi thì Đế Thiên giống như tuổi trẻ, Bạch Phượng cũng như vậy. Biến hóa này giằng co ước chừng là hơn 10 giây sau đột nhiên yên lặng. Khoảnh khắc thời gian yên lặng, lực lượng lập tức co rút, cuối cùng là toàn bộ ngưng tụ trên thân thể của bản tôn của Tô Minh ở trong cuộc sáng, khiến cho mọi thứ hồi phục như bình thường. Chỉ có thân thể bản tôn của Tô Minh bị phân cách thời gian bên ngoài, ở bên trong đó một loại yên lặng tuyệt đối. Giây phút thời gian yên lặng, thanh âm mệt mỏi phát ra từ miệng của Tinh Cực Đạo. Đế Thiên, còn không mau đổi mệnh. Đế Thiên ngửa mặt hú, lập tức khoanh chân, tay phải mạnh mẽ vỗ trán, thân thể bụng của hắn bùm một tiếng nhanh chóng biến chất, hóa thành những mảnh vụn. Khi thân hình vỡ thì nguyên thần của Đế Thiên bay ra, ở giữa không trung bốc cháy, đốt cháy khoảng 2 giây đã tới cực hạn. Theo nguyên thần thiêu đốt, xuất hiện một lũ hồn màu vàng. Đây là Đế Thiên hấp thu lực lượng thân thể khiến cho nguyên thần tăng vọt trong thời gian ngắn, thiêu đốt lực lượng nguyên thần, buộc ra hồn dung hợp với nguyên thần. Hồn màu vàng này tỏa ra lực lượng hiên tồn cường đại. Thậm chí là nương thân thể cùng với nguyên thần thiêu đốt, khiến cho hồn này trong khoảng thời gian ngắn hồi phục lại tu vi năm đó, nhưng mà việc này không thể nào lâu dài, nếu như không sẽ bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà không thể nào nghi ngờ, trong giây phút này Đế Thiên chẳng những là hồi phục tu vi lúc trước mà là còn tăng nhiều hơn. Hiển nhiên, mấy năm nay, dù tu vi của y không bằng năm đó nhưng mà đã hiểu ra rất nhiều. Giây phút lực lượng này xuất hiện, dù là ông lão mặc áo đen, Tinh Cực Đạo ngẩng đầu lên, liếc mắt, con người co rút. Cùng lúc đó, hồn màu vàng của Đế Thiên hóa thành cầu vồng màu vàng, ngay lập tức xuyên thấu qua cột sáng thông thiên, trực tiếp xuất hiện ở bên trong, tham lam nhìn về thân thể bổn tôn của Tô Minh trong suốt, hoàn toàn yên lặng. Đế Thiên chỉ liếc mắt một cái rồi thần hồn lập tức động, khoảnh khắc nhảy vào trong thân thể bản tôn của Tô Minh. Tình hình này rơi vào mắt của Tô Minh, hắn lại âm thầm cười lạnh. Nếu như Tô Minh đã tới đây, có thể giấu ở trong người của ông lão mặc áo đen chính là vì giây phút này. Nếu như hắn phải làm không phải là thu lấy thân mình, chuyện này thì không phải là sự thật. Tô Minh làm lại rất đơn giản, chỉ cần khiến cho Đế Thiên thất bại vậy là được. Một khi Đế Thiên thất bại, vậy thì trong quá trình tìm một người khác để đổi mệnh, Tô Minh trú ở trong người của ông lão áo đen có đủ thời gian, nắm chắc dễ dàng cướp lại thân thể bản tôn của mình. Giây phút hồn Đế Thiên sắp dung nhập vào thân thể của bản tôn của Tô Minh, ông lão mặc áo đen giúp đỡ Tô Minh một chút, mắt của hắn chợt lóe, thân thể xuất hiện một vệt sáng màu đen. đó là cực minh quang. Đó là ông lão mặc áo đen đã hứa với đế thiên vào lúc đổi mệnh thì lấy cực minh quang này chấn áp giúp. Giây phút cực minh quang xuất hiện, Tô Minh lập tức buông thả kế hoạch ban đầu, thần thức lao ra theo cực minh quang. Giây phút thần hồn của đế thiên dung nhập vào bên trong thân thể của hắn thì thần thức của Tô Minh lần đầu tiên tiến vào trong thân thể bản tôn của mình. Cảm giác ấm áp chưa từng có hiện lên trong lòng của hắn, đó là thân thể đã khát vọng từ lâu, đó là bản tôn mà hắn khao khát. Lúc ở đất Man tộc, khi mà Tô Minh ý thức được hắn là một lũ hồn thì hắn đã nghĩ một ngày chính mình sẽ nhận được phải, nhất định sẽ phải thu hồi lại thân thể. Ý niệm trong đầu này, dù là Tô Minh có bị quăng vào trong thần nguyên phế địa vẫn là chấp nhất rất sâu trong lòng. Cho đến giờ phút này, hắn trước này lại chưa từng nghĩ mình sẽ có thể tới gần thân thể như vậy. Thần thức dung nhập, cái loại này chỉ là cần một ít thời gian dung hợp là có thể hoàn toàn chi phối, làm cho Tô Minh vào giây phút này có xúc động liều lĩnh muốn dung nhập vào trong thân thể. Tô Minh cảm giác được mạch lạc ở trong người trong trạng thái yên lặng, tuyệt đối là bị đế thiên lan tràn. Khi tới, toàn bộ là y sẽ thành công đổi mệnh. Tô Minh đè nén xúc động, lại thầm cười lạnh. Tô Minh chỉ cảm thấy một đôi thay đổi một chút là có thể khiến cho đế thiên thất bại. Nhưng mà khi Tô Minh muốn triển khai ra thủ đoạn thì bỗng nhiên trong lòng nổi lên nguy hiểm không thể nào hình dung được. Sự nguy hiểm đó đến từ thân thể bản tôn của Tô Minh. Cùng lúc đó, vào phút nguy hiểm đó, Tô Minh từ thân thể cảm giác xa lạ giấu dưới sự quen thuộc. Không đúng. Tô Minh, thân thể này không đúng. Ngay sau đó, hạc trong lồng hét lên chói tai, ẩn chứa căng thẳng bén nhọn vang vọng trong tinh thần của Tô Minh. Tô Minh, thân thể này không thích hợp. Chết tiệt, đây là 10 triệu thi hồn cấm. Đây là cấm thuật cực kỳ ác độc chỉ thánh nữ trong ám thần trận dành 10 năm giữ được. Tô Minh, đây không phải là thân thể của ngươi. Cái này là từ 10 triệu cái xác bị người ta luyện hóa dùng hợp chuyên môn chế tạo ra một khối xác Tô Minh. Ngươi hãy mau thu lại thần thức. Chậm một bước, là ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Chết tiệt, kẻ nào ác độc như vậy? Cái này, nếu như là thi triển nổ tung, thì sẽ là hủy diệt cả một chân giới đó. Hết chương. Sống có gì vui? Khi tiếng hét sắc nhọn của Hạc Trọc Long vang lên thì tinh thần của Tô Minh đã biến đổi chưa từng có, hắn không thể nào tin mọi chuyện. Tô Minh càng khó tin, sâu ở trong lòng của hắn là không muốn tin tưởng. Tô Minh không muốn để cho tin thân thể của mình, cơ thể mà hắn vẫn luôn nghĩ đến thuộc loại mình là ác độc, thì là đã trở thành một ác thi bị người ta chế tạo từ 10 triệu thi thể. Tô Minh không muốn tin là Tô Hiền Y không hay biết gì, hắn không muốn tin tại sao thân thể bản tôn của Tô Minh lại trở thành như thế. Điều này hoàn toàn đảo điên tất cả những thứ trong trí nhớ của Tô Minh, xoay chuyển suy nghĩ của hắn. Lấy định lực, trí tuệ của Tô Minh vào giây phút này đã mờ mịt. Trong sự mờ mịt này có vẻ chua xót chưa từng có, mang theo bi thương, mang theo đau đớn đến khôn tả. Giống như là trong một con tim Tô Minh đã bị người ta đào ra, đào sống, giống như là tất cả những điều mà hắn biết vào giây phút này, theo thiên địa nghịch chuyển. Từ năm đó biết được chính mình là một lũ hồn, biết thân thể bản tôn của mình đang ở đất tiên tộc, Tô Minh đã xem nó giống như khao khát của cả cuộc đời, khao khát để tìm lại thân thể. Nhưng ngày hôm nay, khi mà hắn đã tới gần bản tôn hơn bao giờ hết, bây giờ lời của Hạc Trọc Long nói tựa như là một cái cây gậy đập vào đầu, khiến cho tinh thần của Tô Minh chấn động, làm trong linh hồn của hắn, trong nguyên thần của hắn giống như là bị xé rách. Tại sao? Tô Minh thì thào. Đi mau, chết tiệt, Tô Minh, ngươi phải rời khỏi đây. Thân thể chết tiệt này không phải là của ngươi, mà là cạm bẫy to lớn bị chế tạo ra. Đi mau. Hạc Trọc Long cất tiếng nói sắc nhọn, thanh âm của nó có sự lo lắng và điên cuồng trước kia chưa từng xuất hiện. Nhưng Tô Minh lờ Hạc Trọc Long đi, hắn không rời đi, bởi vì hắn không tin rằng thân thể bản tôn của mình chỉ là giả dối. Ô Sơn đã là giả dối, đây vốn là đả kích cực kỳ nghiêm trọng đối với Tô Minh. Theo năm tháng trôi qua, miệng vết thương rốt cuộc đã khép lại, nhưng ngày hôm nay. Nếu như ngay cả chân thể bản tôn của ta, tất cả đều là giả, vậy thì trên thế gian này còn có cái gì lại chân thật nữa? Ô Sơn là giả, tình cảm của Bạch Linh là giả, bạn chơi khi còn nhỏ vẫn là giả. Vậy cái gì mới là thật? Cái gì là thật? Tô Minh nguyên thần run rẩy, hắn không thể nào tin tưởng được mọi chuyện, hắn không thể nào chịu đổi đả kích lớn hơn một Ô Sơn như thế. Nhưng Tô Minh rõ ràng cảm nhận được xa lạ dấu vết quen thuộc từ thân thể bản tôn. Quen thuộc này bị người ta cố ý chế tạo đi ra, lại bị bóp méo trí nhớ của hắn, khiến cho hắn vẫn cứ cố chấp, thậm chí chưa từng nghĩ bây giờ thực sự là thân thể của mình hay không. Tại sao? Tất cả mọi chuyện là đều vì cái gì? Nguyên thần của Tô Minh sôi lên. Thần thức của hắn không thể nào để ý Hạc Trọc Long sắc nhọn điên cuồng cảnh cáo, liều lĩnh dung nhập vào thân thể bản tôn của Tô Minh, muốn tìm đáp án, muốn có được đáp án thay đổi ấn tượng trước đó của hắn, khiến cho hắn tin mọi thứ không phải là giả dối, đây thực sự là thân thể của hắn. Tức là nói Tô Minh muốn tìm ra một đáp án rất có thể là giả dối, thậm chí hắn cam tâm tình nguyện bị lừa. Nhưng mà khi thần thức của Tô Minh dung nhập, khi mà hắn đụng chạm vào trung tâm thân thể bản tôn của Tô Minh, trong thần thức nổi lên dao động không thể kiềm chế, bởi vì Tô Minh cực kỳ rõ ràng cảm nhận được trung tâm thân thể một loại xa lạ giấu dưới sự quen thuộc. Tô Minh thậm chí là tìm được căn nguyên khiến cho hắn quen thuộc. Trung tâm thân thể bản tôn của Tô Minh tồn tại một giọt máu, là giọt máu này tràn ngập ra toàn bộ thân thể bản tôn của Tô Minh, khiến cho Tô Minh vẫn quen thuộc. Hắn cười thảm, thông minh như hắn vào lúc này làm sao mà không biết rõ ràng mọi đáp án. Nhưng đáp án lại rất tàn khốc đến nỗi cho dù là Tô Minh cũng không thể nào chấp nhận nổi. Trong giây phút này trong lòng đã sắp chết, mệt mỏi không thể tả. Cả đời đã quá mỏi mệt, nếu như chỉ mỏi mệt cũng đành thôi, nhưng mà từng màn giả dối, mở màn khiến cho hắn đến mệt sức. Nếu như là không có hy vọng của cha mẹ, nếu như không có Tô Hiền Y, cho dù là Tô Minh không chịu thừa nhận nhưng vẫn tồn tại ở trong lòng, nếu như không có tín niệm tìm về chân thân của bản tôn, vậy thì Tô Minh này đã sớm không biết từ khi nào đã chịu nhắm mắt, vĩnh viễn ngủ say. Nhưng giờ khắc này, suy nghĩ đào điên, giấc mộng đã hỏng mất, hết thảy là giả dối, khiến cho Tô Minh chua xót. Hắn khóc là vì không còn thân thể, không có nguyên thần, hồn của Tô Minh đang khóc. Đó là áp lực tồn đọng rất nhiều năm qua trên người của Tô Minh hình thành hồn bi. Bây giờ Tô Minh giống như trở thành một người khổ nhất trên đời, vì cuộc đời của hắn đã không còn chân thật. Thật sâu mê man, thật sâu chua xót, thật sâu sự bi thương hóa thành sự tự diễu. Tô Minh cười tự diễu, áp lực sinh mệnh bị cười nhạo càng ngày càng nhỏ, lửa sinh mệnh càng ngày càng yếu. Lần đầu tiên trong đời, Tô Minh lựa chọn trốn tránh, lựa chọn nhắm mắt, lựa chọn nhận mệnh. Tô Minh đã chấp nhận, nếu như tất cả mọi thứ đều là giả dối, vậy thì hắn chấp nhận. Nếu như chấp nhận mệnh của mình thì có lẽ đã không mệt mỏi như vậy, có thể chấm dứt được cuộc sống buồn cười này của mình. Tô Minh chấp nhận. Chẳng sợ rằng tu vi của mình không tầm thường, chẳng sợ ý chí của hắn kiên cường, chẳng sợ hắn đã trải qua rất nhiều điều mà người bình thường chưa từng trải qua. Nhưng Tô Minh vẫn là một con người, vẫn chỉ là một con người bình thường, là một con người sẽ bị thương và sẽ bị thương. Chết tiệt, Tô Minh, người là muốn chết sao? Người cam tâm nguyện chết ở chỗ này à? Người cam nguyện buông tha Vũ Huyền, thậm chí người cam nguyện là tìm không thấy các sư huynh của ngươi. Người cam nguyện như vậy sao? Trong giọng nói của Hạc Trọc Long mang theo vẻ lo lắng và bi thương chưa từng có. Hạc Trọc Long một đường đi theo Tô Minh, cùng với Tô Minh đi qua rất nhiều chông gai và nguy hiểm. Nhưng ngày hôm nay, vào giây phút này, nó cảm nhận được hắn đang muốn chết. Nó không phải là bị thương mà sắp chết, mà đó là tâm linh tử vong. Đó là một loại không khát vọng sự sống nữa, toàn thân tràn đầy tử khí. Loại muốn chết này khiến cho Hạc Trọc Long rất sợ hãi. Hình như là nó nhớ tới một ký ức có một người cực kỳ quan trọng đối với nó. Cuối cùng bị tự ý tràn nhập, nó trở mắt nhìn đối phương dần dần mất đi ý thức, biến thành một pho tượng. Sinh mệnh đã hết, đã hết dấu hiệu tồn tại trên thế gian, đã hết dấu vết sự sống. Tô Minh, người làm như vậy đáng giá sao? Người cảm thấy đáng giá hay không? Nếu như người chết ở đây, và nếu như người muốn đi tìm chết, hoặc bà nội nhà ngươi, người có thể đi cùng với địch nhân chết trận, vậy thì lão tử là cùng nhau chết trận với người. Nhưng mà người lại ở trong này buông tha đi sinh mệnh, người lại từ bỏ hết tất cả, người đã quên mất Vũ Huyên rồi. Sinh mệnh dần dần ảm đạm của Tô Minh trong một giây lại nhảy lên. Đã không có người nữa, vậy ai tới bảo hộ Vũ Huyên? Tô Huyên đi chết tiệt kìa, hắn sẽ lợi dụng Vũ Huyên như thế nào? Người có biết không? Nếu như không thì người nên làm cái gì đây? Nàng ấy phải làm sao? Ta tin tưởng là nàng ấy cũng sẽ chết, cũng sẽ đi cùng với ngươi thôi. Tinh thần của Tô Minh lại nhảy lên. Ngươi lại quên mất tam sư huynh của ngươi, cái tên hổ tử đó, nếu như hắn biết ngươi đã chết thì sẽ đau lòng thế nào? Hắn sẽ phát cuồng lên đó, sẽ nghịch chuyển thế giới đến sáng tạo giấc mộng của ngươi, bởi vì ngươi là tiểu sư đệ của hắn. Ngươi đã quên mất nhị sư huynh của ngươi, học bản nội nhà hắn chứ, Tô Minh. Ngươi là phải biết, nếu như ngươi chết đi rồi thì nhị sư huynh của ngươi sẽ làm thế nào? Hắn sẽ phát cuồng đấy, hắn sẽ bi thương, hắn sẽ đau đớn cả đời. Bởi vì ngươi là tiểu sư đệ của hắn cơ mà. Còn đại sư huynh nữa, ngươi quên hắn rồi sao? Hắn đã không có đầu, không lẽ ngươi là muốn vì hắn mà là không còn tâm nữa? Tô Minh, cái tên chết tiệt, ngươi là không muốn tìm hết tất cả đáp án à? Không nghĩ là phải tìm cái kẻ đùa nghịch ngươi cả đời sao? Ngươi không nên chết ngay bây giờ. Đồ hèn, ngươi là đồ tạp chủng. Ngươi từ bỏ bọn họ, ngươi từ bỏ Hạc Gia Gia ta. Thằng hèn, ngươi, nếu như ngươi muốn chết thì Hạc Gia Gia sẽ cũng chết với ngươi. Hạc Trọc Long hét ầm lên, ánh mắt của nó lộ ra bi thương rất sâu, lời nói của nó không ngừng vang. Tinh thần của Tô Minh nhảy nhanh hơn theo từng câu nói, cho đến khi sinh mệnh sắp tắt. Giây phút này điên cuồng mãnh liệt thay thế ý chí hận trời hận đất. Phải, chính là như vậy. Ta muốn tìm hiểu tất cả sự thật. Nếu như muốn giết, giết ra khung trời đỏ sầm, giết ra tam hoàng đại giới chí tôn, giết ra một nghịch thánh, giết chết ám thần cũng phải kiêng dè. Điên cuồng lùi bước hắn ra phía sau. Tô Minh, ngươi không thể chết được. Nguyên thần của Tô Minh vào giây phút này hoàn toàn điên lên, thần thức của hắn bùng nổ giống như sóng thần, tự ý bị điên cuồng thay thế. Đôi mắt vốn khép kín bị ý chí giống như là trọng sinh chống đỡ đã mở ra. Hồn của Tô Minh vào giây phút này giống như là dục hỏa trùng sinh, giống như thức tỉnh, vào giây phút này lột xác từ Hoàng Tuyền. Nhẹ nhẹ tồn tại ở trong đầu của Tô Minh khiến cho hắn lại càng điên cuồng. Tô Minh không để ý tới đau đớn xé rách linh hồn, nếu như hắn đã mở mắt vậy thì sẽ đi lên từ đau đớn. Giây phút này, Tô Minh cảm giác hồn của mình bị đau đớn xé rách vỡ vụn. Theo đó là từng hình ảnh giấu trong hồn của hắn, cả đời này không nhìn thấy hiện ra trước mặt của hắn cùng với đau đớn. Tô Minh nhìn thấy trời sao đầy sự hỗn loạn, thấy được vô số chủng quần đang ở đó điên cuồng chém giết, thấy được vô biên vô hạn thi thể, thấy được mấy trăm người toát ra hơi thở sinh cảnh, thậm chí có một vài người toát ra uy nhiếp tràn diệt, đang vây công một người đàn ông trung niên tóc đen. Người đàn ông kia một tay ôm một cái trẻ con, một bàn tay cầm trường đao. Xung quanh người đàn ông trung niên cầm mấy trăm cái xác, mỗi một cái xác thì còn sống đều là cường giả, trên sinh cảnh, thậm chí có cả xác của diệt cảnh. Người đàn ông trung niên này có hạo nhiên chính khí, cũng có loại trời đất bị hủy cũng không thể nào khiến cho y khuất nhục. Người đàn ông trung niên này chém giết nửa, rồi ngửa mặt lên trời cười dài, thân hình đã tồn tại vô số miệng vết thương, tu vi lại rất nhanh suy yếu, nhưng mà hơi thở mang theo chiến ý dâng trào. Hết chương. Tam Hoàng thi chiếu. Chiến ý này làm cho các cường giả xung quanh hoảng sợ, trong mắt bất giác lộ ra vẻ tôn kính. Minh Nhi, số của ngươi tốt là bởi vì ta là phụ thân của ngươi. Ta chỉ là một tộc nhân bình thường trong Tố Minh tộc, nhưng sự tồn tại của ta khiến cho cả hoàng tộc này phải kinh sợ. Còn ngươi, nếu như không có trận chiến tranh này, ngươi nhất định là sẽ được ta bồi dưỡng vượt qua ta, càng vượt qua cả hoàng tử. Dù là Tố Minh lão tổ cũng là phải xem trọng con của Tô Chiến ta. Nhưng số của ngươi không tốt, vì ngươi là nhi tử của Tô Chiến ta. Bởi vì ngươi và ta sẽ chết trong trận chiến này, ngươi có sợ hãi hay không? Người đàn ông trung niên ngửa mặt cười dài, tay vung trường đao. Lực lượng bá đạo khó tả bùng nổ, chặt đứt đầu của một sinh cảnh, đập vỡ đầu của nguyên thần. Anh Nhi vườn lưỡi giống như là nuốt sữa muốn uống máu vào, vui vẻ nhếch môi cười. Đúng, đây mới là nhi tử của Tô Chiến ta. Không uổng lúc trước ta lẻn vào trong ám thần, đoạt lấy mẹ của ngươi, mạch căn nguyên thánh tộc ám thần. Mặc kệ rằng nàng có muốn hay không, dù sao cũng sẽ sinh ra người. Nhưng số của người thực sự không tốt. Người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn anh Nhi ở trong lòng, thần thức mang theo bá đạo mà hiền lành, càng mang theo vẻ bi thương. Tiếng ầm ầm vang vọng, chém giết mở ra. Tô Minh nhìn ở trong hình ảnh, nhìn người đàn ông trung niên cao lớn. Đó không phải là Tô Hiền Y, một người lạ chưa bao giờ xuất hiện trong ký ức của Tô Minh. Nhưng mà chỉ có người lạ này khiến cho Tô Minh cảm thấy có cảm giác linh hồn run rẩy, có cảm giác hắn chính là anh Nhi kia, liếm máu địch, rồi lại cười. Theo tiếng nổ vang quanh quẩn, hình ảnh không ngừng biến đổi, cho đến khi Tô Minh nhìn thấy được ở trong hình ảnh trở nên khói lửa tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong trời sao đó. Khói lửa kia dùng sinh mệnh thiêu đốt cũng sẽ bao phủ tất cả, bao gồm cả người đàn ông kia, gồm anh Nhi trong lòng của y ở trong khói lửa rực rỡ chỗ này đã biến thành hư ảo, chỉ còn một câu vang vọng như là trong khung trời yên lặng đó. Minh Nhi, nếu như có kiếp sau, thì cha vẫn là cha của ngươi. Nếu như có kiếp sau nữa, cha sẽ dạy cho ngươi tu đạo. Cha sẽ mang người đi theo khắp khung trời. Cha sẽ yêu thương ngươi cả đời, bởi vì ngươi là nhi tử của Tô Chiến. Dù ta có chết, ngươi phải nhớ cho kỹ, phụ thân của ngươi tên là Tô Chiến. Còn mẹ của ngươi, nếu như người đàn bà này biết ta chết, có lẽ không biết sẽ khóc hoặc không. Nhưng dù như thế nào thì cuộc đời của Tô Chiến ta không thẹn với trời đất, với tộc nhân, với bạn tốt. Hình ảnh chấm dứt, cảm giác đau đớn linh hồn bị xé rách tại trong thân thể và thể xác của tinh thần của Tô Minh. Nhưng mà hắn không thèm để ý tới nỗi khống khổ đó, vì hắn thấy sau khi hình ảnh kết thúc thì lại xuất hiện một hình ảnh bị phong ấn trong trí nhớ. Trong trời sao tràn ngập thi thể, không biết trôi qua bao nhiêu năm sau, đi tới một người. Tô Hiền Y. Trong trời sao tràn ngập chết chóc, Tô Hiền Y lặng yên tới, đứng tại chỗ rất lâu, trong ánh mắt lộ ra vẻ bi thương, cho đến khi y muốn xoay người rời đi thì lại chợt kêu lên. Tô Hiền Y giơ lên tay phải, từ trong trời sao trồm ra một lũ hồn mỏng manh, đó là hồn của một anh nhi, đó là khi cha của nó chết thì lựa chọn bảo vệ hồn đó, một tàn hồn trong chiến trường hoang vô vị, vì bên trong này ẩn chứa kỳ dị từ mẫu tộc cho nên là vẫn dãy dụa và sống sót. Tô Minh thấy Tô Hiền Y nhìn lũ hồn này rất sâu, sau đó thì thảo nói. Tô Chiến, ngươi vì khiến cho ta thuận lợi mang theo thê tử rời đi, dẫn đi kẻ địch đuổi giết ta. Ngươi biết sẽ có một ngày ta đi tới đây, nên ngươi tự bảo bảo vệ con trai mình. Vậy thì sau này, đứa nhỏ này chính là con trai Tô Hiền Y ta. Tô Hiền Y nhẹ giọng nói khi xoay người mang đi tất cả cái xác, mang đi chân giới thứ năm, xác của địch ta chắn anh nhi bị nhỏ vào một giọt máu rơi khỏi đây. Cha của ngươi vì bảo vệ tộc đàn mà hy sinh chính mình, ngươi sẽ thuần toàn ý chí của phụ thân ngươi chưa hoàn thành, hy sinh chính mình để vực dậy tộc đàn của chúng ta, ngươi có nguyện ý hay không? Tô Minh lại nhìn hồn yếu ớt trong tay, trong thanh âm chất chứa điên cuồng lạnh lẽo khiến cho hồn của anh nhi cảm giác đáng sợ, run run giống như sắp tan biến. Ngươi sẽ phải đồng ý. Tô Hiền Y giơ tay trái, mang theo một tia tàn khốc, trực tiếp xé huyết ở trong hồn tách ra khỏi hồn, xoay người đi xa. Khi hình ảnh khác xuất hiện thì Tô Minh trông thấy một người phụ nữ, xinh đẹp và dịu dàng. Bà kinh ngạc lại nhìn Tô Minh, biểu tình lộ ra vẻ thống khổ. Ta không đồng ý. Tô Chiến đã chết trận vì chúng ta. Chúng ta không thể. Đây là lựa chọn của ta. Tô Chiến chết vì tộc nhân. Hắn chết là có ý nghĩa. Thanh âm lạnh lùng cắt đứt lời của người phụ nữ. Hắn không chết vì tộc đàn. Hắn là vì cho chúng ta rời đi. Lấy tù vị của hắn, vốn là có thể mang theo đứa nhỏ này thuận lợi đi ra. Chúng ta không thể nào làm vậy với con của hắn được. Lúc trước, nó là con của Tô Chiến. Bây giờ cũng là con của ta. Nếu như không bằng cái này thì con của chúng ta sẽ chết. Huyết mạch tương đương với Tô Hiền Y ta. Tàn hồn này có tư cách trợ giúp đã là vinh quang rất lớn đối với hắn rồi. Dù rằng Tô Hiền Y còn sống, hắn cũng phải đồng ý. Người điên rồi. Tô Hiền Y, người điên rồi. Hình ảnh lại biến mất. Khi lại xuất hiện thì Tô Minh bị người phụ nữ kia ôm vào trong ngực, bềnh bồng ở trong trời sao mênh mông. Hơi thở người phụ nữ mong manh sắp hấp hối, mắt rơi lệ cúi đầu nhìn Tô Minh. Xin lỗi, thực xin lỗi. Nếu có một ngày ngươi biết được mọi chuyện có thể trách ta, nhưng xin tha cho con của ta. Thực sự xin lỗi, xin lỗi. Gia đình chúng ta là có lỗi với phụ thân của ngươi, càng có lỗi với ngươi. Tô Minh, con của ta. Hình ảnh này tới đây thì chấm dứt trong đầu của Tô Minh. Hồn của Tô Minh không còn đau nữa, cũng chẳng mờ mịt. Ý niệm điên cuồng khiến cho Tô Minh không còn thèm quan tâm đến đau đớn. Mờ mịt không thèm đem lại lợi ích gì. Tô Minh mỉm cười, nụ cười điên cuồng, hủy diệt mọi thứ. Nụ cười này tuy là không có tự giễu mà là lạnh lùng khiến cho người ta phải sợ hãi. Tô Minh nguyên thần đã cười dài. Tiếng cười mang theo vẻ thê lương, mang theo mối hận ngập trời từ Tô Minh. Rất xin lỗi sao? Thần thức của Tô Minh động, cuốn lấy hạc chọc lông. Khoảnh khắc đế thiên thành công luyện chế ra 10 triệu thi thể thì thần thức của Tô Minh đã rời đi, về với chiếc nhẫn màu trắng, về tới thân thể của ông lão mặc áo đen. Hết chương. Hết tập 196. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.